Từ Nhuyễn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, trong đầu hoàn toàn bị biến thành hồ nhão, nhìn bộ dạng của anh lúc này chỉ có thể há mồm vươn đầu lưỡi liếm một vòng bên ngoài côn thịt, không biết có phải bởi vì tỷ lệ cơ thể đàn ông rất lớn nên cách một tầng vải dệt côn thịt anh cũng có thể lớn thêm một vòng nữa, côn thịt quy trình rất lớn, Từ Nhuyễn phải nhịn xuống một cô ghê tởm để liếm cho anh ta, nước miếng nhanh chóng đã bị nhiễm lên, quần Quý Trình bị liếm ướt một mảng to. Quy Trình nhìn cô quỳ rạp trên mặt đất liếm mút cho anh, hai mắt đỏ ửng, sau đó anh ra lệnh cho cô cởi quần anh ra, tự móc côn thịt cho vào miệng ngậm, Từ Nhuyễn nghe âm thanh ra lệnh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó cởi quần ra, cởi xong quần ngoài rồi cởi tiếp quần lót, dương vật bên trong nảy ra đánh vào mặt cô, có chút đau, lúc côn thịt nảy ra anh ta đưa đến miệng bắt cô ăn, vừa đúng lúc cho nên mở miệng liếm luôn, từ khi bắt đầu cô đã không hề thích ăn côn thịt một chút nào. Dù sao đây là chỗ đàn ông đi vệ sinh mà đưa vào mồm cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng bây giờ cô đã thích ứng được, may mắn chỗ này của anh ta màu sắc khá đẹp, trắng trắng nộn nộn, cô sắc tình liếm mút cho anh, đưa nguyên cây dương vật ăn vào miệng, đầu lưỡi bên trong càn quấy, bú mút lỗ niệu đạo, Quy Trình ấn mạnh đầu cô xuống, tóc Từ Nhuyễn rất dài giống như đuôi ngựa vậy, hôm nay do cô lười buộc lên nên lúc này rũ hết xuống trước ngực, anh vén tóc cô sau tai. Nhìn cô sắc tình liếm mút côn thịt nước miếng cá thể chảy xuống, làm dương vật anh ngày càng sưng to, dâm phụ, ăn chậm thôi, cả cây côn thịt là của em, Từ Nhuyễn không chịu nổi lời nói cợt nhả của anh, nhưng may mắn anh bắn ra rất nhanh, liếm mút không bao lâu đã phun, bắn vào trong khoang miệng cô, sau khi bắn xong anh rút dương vật ra, theo sau là một cô bạch chọc tinh dịch dính lên khóe miệng cô được ăn quá nhiều, không cẩn thận chảy ra một ít, cô không hề thích cái mùi vị này. Cho nên lập tức nhổ ra, Quý Trình giữ đầu cô không cho cô nhổ ra, nuốt vào, tinh dịch của đàn ông có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan, nuốt hết vào cho anh, Từ Nhuyễn, cô không có cách nào để nhổ ra, bị anh ta nhìn chằm chằm nên chỉ có thể nuốt xuống, mùi vị này xác thực không dễ chịu chút nào, sau khi Từ Nhuyễn ăn tinh dịch, Quý Trình ôm cô dậy, Từ Nhuyễn còn tưởng anh ta đã giải quyết xong bản thân có thể giải thoát rồi, không nghĩ đến mặc dù đã làm vô cùng dũng mãnh. Vừa còn đã bắn ra nhưng hiện tại phân thân của anh ta vẫn căng cứng rụng thẳng, mới chỉ làm một lần sao có thể đủ thỏa mãn anh được chứ, anh ôm cô dậy, Quý Trình vô cùng thích tư thế đi vào từ phía sau, cho nên kéo cô lên sau đó xoay người cô đưa lưng về phía anh, đối diện với mông có anh bỏ cánh mông ra, đưa dương vật sưng to căng cứng cắm vào, Quý Trình. Hạ thể Từ Nhuyễn gắt bao thít chặt nắm một cánh tay của anh, hạ thể thừa nhận anh cắm chọc. Quy Trình bóp mông cô hướng về phía trước mà đâm, một bên đưa đầy một bên ôm lấy cô đi tới đi lại trong phòng, vừa đi vừa cắm chọc, mỗi lần đều đưa vào tận sâu bên trong, hai người phóng túng như này làm Từ Nhuyễn xấu hổ muốn chết, nhưng may mắn còn đang ở trong phòng không ai thấy được, bằng không với bộ dạng không có liêm sỉ như này, bị người ta thấy được chắc chắn không muốn sống nữa, Từ Nhuyễn chưa kịp cảm thán may mắn đã bị anh vừa đi vừa cắm vừa đẩy ra ngoài. Anh đưa hai người ra ngoài hành lang, ký túc của đại viện cũng giống như ký túc xá của học sinh, bên ngoài là hành lang, anh ta vừa cắm chọc vừa di chuyển ra ngoài, thân thể hai người hoàn toàn bại lộ, đây chẳng phải là không hề kiêng nể gì để cho mọi người nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hai người họ sao, Từ Nhuyễn bị hành động của anh làm cho sợ hãi, muốn về phòng nhưng không thể, anh ta bắt được cô giữ tay cô đè nặng lên đỉnh đầu, ấn cô lên vách tường cắm chọc. Từ Nhuyễn phát điên rồi, dám quang minh chính đại ở ngoài hành lang làm tình, nếu bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao? Tuy rằng hiện tại phần lớn mọi người đều không ra ngoài, bên ngoài cũng không có người, nhưng không thể tránh khỏi trường hợp có người đột nhiên đi ra, nếu nhìn thấy tình cảnh này còn cho rằng cô rất phóng túng dâm đãng, ban ngày ban mặt cùng ông xã làm chuyện này, Từ Nhuyễn sợ hãi thân thể cứng đờ, hạ thể không tự giác siết mạnh, kẹp côn thịt chặt chẽ gắt gao. Quy Trình bị kẹp làm ra đầu tê dại, đánh một phát lên mông cô, mới như thế đã sung sướng. Sợ bị mọi người nhìn thấy hai chúng ta đang làm tình nên em kẹp chặt anh đúng không, Quy Trình mặc kệ, chỉ biết thoải mái, lúc này giữ mông cô, âm thanh thân thể va chạm ở bên ngoài vang lên rất lớn, không khí yên tĩnh ở ngoài càng làm tiếng động rõ ràng hơn, Từ Nhuyễn xấu hổ vô cùng, cô nghe được rành mạch âm thanh đưa đầy phát ra từ hạ thể của cô và anh, thật sự quá sắc tình.